Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 76, bị vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tạ Nguy đến kinh thành không phải là tự ý rời khỏi chức vụ mà là phụng mệnh bí mật đến. Vì chuyện của Thành Vương, trên đường Tạ Đĩnh vào kinh, từng gặp phải sự tấn công của thuộc hạ Trịnh Giải và tàn dư của núi Tranh Vanh lĩnh trên địa bàn của Lương Huân. Tên thủ lĩnh Lưu Chiếu bị bắt sau khi bị Chu Cửu thẩm vấn liên tục cả đêm, đã tiết lộ không ít tin tức, trong đó quan trọng nhất là số tiền nuôi dưỡng sơn trại núi Tranh Vanh lĩnh 8 phần đến từ Hà Đông. Sau đó, Tư Dụ lại từng tiết lộ rằng những thích khách đó đã từng xuất hiện ở phủ Thành Vương. Hiển nhiên là người đó đã sớm cấu kết với Thành Vương. Vì cái chết của Tạ Cồn, những lão tướng có năng lực và địa vị ở Hà Đông đều căm ghét kinh thành sâu sắc. Vì có sự cấu kết ngầm, nhất định là do lợi ích to lớn thúc đẩy, đủ để họ từ bỏ thù hận cá nhân. Những lợi ích mà Thành Vương có thể hứa hẹn đếm trên đầu ngón tay. Và càng ít hơn nữa những người có thể đưa số tiền khổng lồ ra khỏi Hà Đông dưới mắt Tạ Đĩnh. Nghi ngờ lớn nhất đổ lên đầu nhị thúc Tạ Lệ. Lúc đó Tạ Đĩnh đã cho người truyền tin, mời tam thúc ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, chính là để hắn đích thân nghe Thành Vương nói như thế nào. Tránh đến lúc đó đơn độc chiến đấu, dây dưa không rõ ràng. Tạ Nguy nhận được tin tức, lập tức lên đường. Thời gian này Tạ Đĩnh ra vào cung đình ở kinh thành để thu hút sự chú ý, còn hắn thì ở ngoài thành giúp bố trí. Vì sợ khi vào thành bị người để ý, lộ dấu vết nên chỉ giả trang làm kiếm khách bình thường. Dừng chân ở ngoài thành, hôm nay vốn là đến để bàn chuyện với Tạ Đĩnh. Trong núi rượu phong cây cối rậm rạp, gần trung thu thời tiết chuyển mát, ngoại trừ Từ Thái Phó vẫn còn ở biệt viện, những nhà quyền quý đến đây nghỉ hè đều đã trở về thành. Rất yên tĩnh, cũng dễ dàng ẩn náu. Tạ Nguy vốn không định lộ diện, đợi Tạ Đĩnh đến theo giờ hẹn là được. Lúc ôm kiếm ngồi nhàn trên sườn dốc xem mây, nhìn thấy A Yên và một thiếu nữ đến hoa ao, lưu luyến dạo chơi, đoán được người còn lại hẳn là cháu gái của Thái Phó. Không khỏi nhìn thêm vài lần, ai ngờ vừa nhìn, đã nhìn ra đầu mối. Trong một cái đình cách hai người không xa, có một thanh niên mặc quần áo gấm vóc đang khoanh chân ngồi đó. Thỉnh thoảng lại đứng dậy, mượn tảng đá lớn che chắn để nhìn về phía A Yên bên kia. Xem tư thế kia, dường như là đang đợi hai người đến gần rồi tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Tảng đá nhô ra che khuất tầm nhìn, A Yên hoàn toàn không biết gì. Người thanh niên liên tục nhìn trộm, tuy rằng dáng người cao ráo khí độ nhanh nhẹn nhưng trong mắt Tạ Nguy đối diện, khó tránh khỏi có vẻ gian xảo. Hắn nhìn hồi lâu, thấy ánh mắt của người thanh niên luôn hướng về phía A Yên, chứ không phải cô thiếu nữ bên cạnh, không khỏi thầm cau mày. Trong kinh thành từ xưa đến nay đều sản sinh ra những kẻ ăn chơi trác táng. Nghe nói em dâu của hắn trước khi gả thay đến Ngụy Châu, đã từng khiến không ít hầu môn bá phủ đến cửa cầu hôn. Lấy sự suy vi của Sở gia, những người đến phần lớn là vì nhan sắc, những chuyện trước kia đều đã tan thành mây khói, không cần nhắc lại nhiều. Nhưng hiện tại A Yên đã gả làm vương phi, còn có người lòng lang dạ sói ngấm ngầm nhìn trộm, Tạ Nguy đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn vòng nửa vòng, mò đến phía sau Chu Hy Giật. So với Tạ Nguy đã trải qua xa trường, từ nhỏ đi theo trinh sát dò la tin tức luyện ra năng lực, Chu Hy Giật dù sao cũng là hậu bối, hơn nữa kinh nghiệm có hạn, lúc này lại dồn một nửa tâm tư vào mỹ nhân, thật sự rất khó phát hiện. Mãi đến khi Tạ Nguy đến gần, hai người giao đấu, âm ngầm lặng lẽ đấm đá qua lại, không gây ra động tĩnh lớn. Chu Hy Giật không ngờ rằng, khó khăn lắm mới lừa gạt được tên thị vệ họ Tư kia lại ngã ngựa trong tay người khác. Hắn xuất thân tướng môn, thường xuyên du lịch, ở Kiếm Nam cũng coi như là một chủ nhân ngang tàng. hiện tại liên tiếp vấp ngã, trên mặt có chút không giữ được. Khi bị người ta chế trụ, càng không tiện lấy thân phận ra trấn áp, chỉ có thể mặc cho Tạo Nguy kéo đến hoa ao. Chu Hy Giật dù sao cũng là quý công tử được Kiếm Nam Tiết Độ Sứ yêu thương nhất. Ngay cả Thành Vương cũng phải nể mặt vài phần. Là nhân vật ngay cả việc trinh phạt Trịnh Giải cũng là hắn thay cha hành xử. Cùng Tạ Đĩnh thương nghị, giờ phút này rơi vào thế hạ phong. Biết rõ thân phận không thể che giấu liền cố gắng bước đi đường hoàng chính khí. Như là không hổ thẹn với lương tâm. So với nhau, Tạ Nguy lưng đeo trường kiếm, dáng người uy nghi, hình như có chút hung dữ. Từ Nguyên Nga thường theo tổ phụ đến núi Diệu Phong, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Nhìn thấy khí thế hung sát của Tạ Nguy, theo bản năng giang hai tay bảo vệ A Yên phía trước. Người nào, người này là, lời của A Yên còn chưa dứt, liền nghe Tạ Nguy mở miệng nói. Có người nhìn trộm, ta đi ngang qua đây, tiện đường giúp hai người bắt lấy. Trong lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn A Yên một cái. Việc hắn xuất hiện ở đây vốn đã khá kỳ lạ. Với dáng vẻ này, rõ ràng là không muốn tiết lộ thân phận. A Yên hiểu ý liền nhẹ nhàng kéo tay áo Từ Nguyên Nga. Mỉm cười nói, đa tạ tráng sĩ. Từ Nguyên Nga không tin, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Tạ Ngụy cảm thấy dáng vẻ thiếu nữ bảo vệ A Yên có chút đáng yêu liền cong môi cười. Đẩy Chu Hy Giật về phía trước, vặn cánh tay hắn, muốn hắn thành thật khai báo. Chu Hy Giật lộ vẻ xấu hổ. Bái kiến Vương Phi, A Yên trong cung yến đã cảm thấy người này lén lút nhìn chằm chằm nàng. Rất không đúng, giờ nghe nói là bị bắt gặp khi đang rình mò. Càng thêm kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là con trai của một tiết độ sứ không nên làm ầm ĩ quá. Bèn nói với Từ Nguyên Nga, vị công tử này họ Chu. Ta từng gặp hắn một lần cũng coi như quen biết. Chỉ không biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người bạn thân nhưng lời lại nói với Tam Thúc giống như đang khuyên giải. Tạ Ngụy ngạc nhiên nhìn Chu Hy Giật một cái. Chu Hy Giật cười gượng gạo. Hiểu lầm, hiểu lầm. Vừa nói, hắn vừa quay đầu cười với Tạ Ngụy. Tráng sĩ thấy chuyện bất bình, hiệp gan nghĩa đảm. Nhưng ta có việc cầu kiến Vương Phi, không phải là người xấu. Tạ Ngụy do dự, đang muốn nói người này hành động mờ ám chợt thấy có người ở xa bước nhanh tới. Ánh mắt không khỏi khẽ dừng lại, A Yên theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tạ Đĩnh áo đen đai gấm, bước đi vững vàng mà đến. Cách xa hơn trăm bước, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Chu Hy Giật. Sắc mặt không được tốt lắm. Tạ Đĩnh đến biệt uyển, không hoàn toàn vì Từ thái phó, nỗi oán hận cũ tích tụ nhiều năm sau khi mất cha khiến trong lòng Tạ Đĩnh vẫn còn có hiềm khích sâu sắc với những người bên cạnh Vĩnh Huy đế. Nếu không phải niệm tình Từ gia đối với A Yên tốt, không muốn khiến A Yên cảm thấy cô đơn lo lắng, hắn tuyệt đối sẽ không đến thăm vị đế sư này. Đã đến rồi liền có thể thuận tiện sắp xếp chút chuyện, ví dụ như gặp mặt Tạ Ngụy, cái bẫy răng cho Thành Vương do Lục Khác và Tạ Ngụy đích thân sắp xếp. Tuy rằng hai người này đều đáng tin cậy nhưng dù sao cũng là mưu tính hoàng tử có uy tín khá lớn trên địa bàn hoàng gia. Để đảm bảo vạn nhất, tốt nhất là gặp mặt nói chuyện chi tiết, mà biệt uyển Từ gia chính là một cái vỏ bọc rất tốt. Khi quyết định ở lại đây, Tạ Đĩnh đã cho người đưa tin cho Tam Thúc. Vừa rồi hắn cùng Từ thái phó uống trà riêng, Từ Diệu liền đến báo, nói Tam Thúc đã đến rồi, bèn tìm cớ ra ngoài gặp mặt. Ai ngờ tìm đến bên này, lại gặp phải cảnh tượng trước mắt này. Chu Hy Giật trong cung đã nhiều lần lén nhìn A Yên. Tạ Đĩnh lúc đó chuyên tâm châm ngòi Thành Vương, không tiện công khai so đo. Giờ lại thấy hắn không khỏi cảm thấy người này âm hồn bất tán. Trong khe núi gió thu mát lạnh, lay động vạt áo, Tạ Đĩnh đi tới trước mặt, mày mắt hơi trầm xuống. Chu tiểu tướng quân, trên mặt Chu Hy Giật hơi lộ vẻ xấu hổ. Hôm nay hắn vốn dĩ là muốn tránh Tạ Đĩnh. Hai lần trước theo A Yên phần lớn là vì vẻ đẹp và giọng nói dịu dàng của thiếu nữ. Nghĩ rằng mỹ nhân còn khuê các chưa gả chồng. Nếu hắn cưới được một mỹ nhân có khí độ cao quý, ôn nhu đáng yêu lại có hương vị sách vở như vậy về bên mình, thật sự là an ủi cả đời. Sau này gặp lại trong cung, biết nàng lại là vương phi của Tạ Đĩnh, thật sự kinh ngạc tiếc nuối vô cùng. Nhưng đồng thời, trong lòng lại dâng lên một tầng vui mừng khác. Sở gia tuy đã suy tàn nhưng tài học và tấm lòng của tiên thái sư lại rất được người kính trọng. Chu Hy Dật chính là một trong số đó. Chuyện tạm thời đổi người gả thay khi hai nhà Tạ Sở liên hôn hắn đã sớm nghe nói qua. Lúc đó chỉ cảm thấy Sở gia dạy con gái không tốt, hành sự hoang đường, giờ trước tiên sinh lòng ngưỡng mộ A Yên, sau đó quay đầu suy nghĩ chuyện này, tâm thái liền có sự thay đổi vi diệu. Chu Hy Dật cảm thấy cô nương này rất có trách nhiệm. Sau tất cả, có thể tiếp nhận được sự thối nát của cuộc đào hôn và gả chồng xa ngàn dặm, vẫn là đi đến nơi như nhà vương Tôn Tạ phần Dương Vương. Phần lớn nữ tử đều không dám, vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại nhưng lại có lòng dũng cảm này, thật sự hiếm thấy. Hơn nữa, nàng vẫn là cháu gái nhỏ được thái sư yêu thương nhất. Khó trách tài hoa nội tâm, khí độ khác biệt. Chu Hy Dật cảm thấy tầm nhìn của mình rất tốt. Ngoài sự tiếc nuối cảm thán, không tránh khỏi suy đoán những điều khác, ví dụ như Tạ Đĩnh và A Yên có hòa hợp về cầm sắt hay không? Rốt cuộc là tình cảm vợ chồng chân thành hay là làm cho người khác xem? Dù sao thì Tạ Đĩnh tuổi trẻ đã thừa tước vị, ngông cuồng mà có dã tâm, tâm tư đều dồn vào quân chính mà không gần nữ sắc. Hắn đều nghe nói qua, mỹ nhân kiều diễm như vậy được đưa đến trước mặt Tạ Đĩnh lòng đầy sát phạt chẳng khác gì châu nhai hoa mẫu đơn. Thêm vào thân phận khó xử, chưa chắc đã được đối xử chân thành. Tạ gia để xóa tan sự nghi ngờ của hoàng gia, đều có thể bịt mũi đáp ứng ban hôn. Muốn giả vờ vợ chồng ân ái cũng không khó. Vả lại, vợ chồng bình thường mới cưới chưa lâu, nếu thật sự ân ái tình nồng, đêm đêm triền miên, khóe mắt đầu mày luôn có sự biểu lộ, phụ nữ càng rõ ràng hơn. Vẻ ngoài của A Yên thật sự không giống như đã bị phá thân. Chu Hy Dật không muốn dễ dàng lùi bước, dự định thăm dò thêm. Hôm nay đặc biệt đến đây chính là muốn tránh Tạ Đĩnh, tìm lý do làm quen với mỹ nhân trước, sau này âm thầm quan sát. Ai ngờ lại xui xẻo như vậy, lại xuất hiện với tư thái như vậy, còn bị Tạ Đĩnh bắt gặp tại trận. Vừa rồi Tạ Đĩnh cố ý gọi tiếng tiểu tướng quân kia, rõ ràng là đang châm chọc hắn xuất thân tướng môn lại bị người kiềm chế, thật sự tổn hại đến uy danh lẫy lừng của Chu gia. Chu Hy Dật trong lòng thầm hận, bị vặn vẹo không thể chắp tay hành lễ, đành phải hơi khom người nói: "Bái kiến phần Dương Vương." Cách chào hỏi như vậy, hiển nhiên hai bên là quen biết. Tạ Nguy buông tay ra, đẩy Chu Hy Dật về phía trước nửa bước, tư thái chỉnh sửa lại tay áo rất anh khí. Ngụy Mỗ đi ngang qua đây, thấy người này hành động mờ ám, rình mò hai vị cô nương cho nên bắt giữ. Nếu là như vậy, cũng coi như là hiểu lầm. Hắn nhìn vẻ mặt của Tạ Đĩnh, đoán được Chu gia này chưa chắc đã là người đứng đắn. Biết mình không bắt nhầm người liền thản nhiên cầm kiếm bước đi. Tạ Đĩnh lại đã hiểu được ám chỉ của hắn. Đa tạ các hạ đã ra tay. Hắn nghiêng đầu tỏ ý, hai người tâm đầu ý hợp. Bên cạnh Từ Nguyên Nga thấy Tạ Đĩnh cũng đến, cảm thấy ba người này đại khái là có chuyện muốn nói. Nắm lấy tay A Yên, thấp giọng nói: "Ta đến bên kia đợi muội." Vừa nói chuyện, vừa theo sát phía sau Tạ Nguy, nhanh chóng rời đi, trên sườn dốc cỏ biếc, trong nháy mắt chỉ còn lại ba người đối diện nhau. Gió thổi qua thung lũng, Tạ Đĩnh và Chu Hy Dật bốn mắt nhìn nhau, một người sắc mặt lạnh lùng, một người lúng túng mà cố tỏ ra trấn định. A Yên vẫn còn nhớ lời của Chu Hy Giật vừa rồi. Ngươi có chuyện tìm ta? Nàng thử hỏi. Chu Hy Giật vội gật đầu nói. Phải, có một chuyện nhỏ muốn thỉnh giáo Vương Phi. Vì là việc nhỏ nhặt, sợ đặc biệt đến thăm sẽ làm phiền Thái Phó và Vương Gia nên mới đi đường tắt đến đây. Không ngờ lại để vị tráng sĩ kia hiểu lầm. Náo thành như vậy, hắn cũng là có ý tốt. A Yên tin là thật. Muốn hỏi gì? Chu Hy Giật đã sớm nghĩ xong lý do. Nói là muốn thỉnh giáo một bức họa. Tiên Thái Sư thư họa tinh tuyệt. Không ít họa phẩm cũng được người coi là danh phẩm. Cất giữ cẩn thận. Chu Thủ Tố tuy bận rộn việc quân chính, ít có thời gian rảnh, nhưng phu nhân lại xuất thân từ danh gia vọng tộc. Thêm vào đó núi sông Thục Kỳ tú hun đúc nên tính tình thoát tục. Cực kỳ ngưỡng mộ một số họa phẩm sơn thủy của Sở Thái Sư. Chu Hy giật tay nghe mắt thấy, tự nhiên cũng biết không ít môn đạo. Giờ phút này thuận miệng nói ra một bước, cũng đủ để xóa tan lúng túng. A Yên muốn còn lo lắng hắn có ý đồ khác, nghe được là vì tổ phụ mà đến. Nhớ lại hành vi khác thường của hắn trong cung yến liền cảm thấy người này có lẽ cũng là một người si mê hội họa. Đối với tổ phụ kính ngưỡng, mới nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, lại chạy đến đây, tự nhiên là biết gì nói nấy. Chu Hy giật thấy vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm, lại lấy hai bức họa ra nói chuyện, thỉnh giáo những môn đạo trong đó. Chốc lát sau đã khá hòa hợp. Tạ Đỉnh đứng bên cạnh vẫn không chen lời, cho đến khi nói xong ba bức họa hắn mới cười lạnh nhếch mép nói: Chu tiểu tướng quân, nội tử thâm khuê, tính tình thuần thiện, ngươi lừa gạt như vậy không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Ta đã từng lừa gạt gì? Chu Hy giật lập tức phủ nhận. Tạ Đỉnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên lớn tiếng nói: Tư dụ, cách chương.